Xin chào Trường An Phi 10, chương 449, kể lại câu chuyện của nô tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Lúc đầu, khi nghe từ miệng Ngọc Tiết rằng kẻ đó là ngươi, ta không thể dễ dàng động đến ngươi, cũng không thể thăm dò vội vàng, nên chỉ có thể nhẫn nhịn chờ cơ hội dụ tăng dập đầu chạm đất. Nghe lời này nhưng không có gì bất ngờ. Thì ra, sự biến mất của Ngọc Tiết cũng là ý của Điện Hạ. Ngay từ lúc đó, người ông gặp đã chính là Điện Hạ rồi. Nhưng hiện tại, ở Giang Đô này, ta muốn giết ngươi thực ra là dễ dàng vô cùng. Ánh mắt Thường Tuế Ninh rời khỏi con dao găm trong tay Dụ Tăng, giọng nói không lộ chút cảm xúc. Việc gì phải để ngươi đến xin ta giết và bắt ta phải tự tay giết chứ? Nàng nói, ta gặp ngươi hôm nay là vì muốn nghe ngươi đích thân giải thích lý do phản bội ta năm ấy. Phản bội thì cũng đã phản bội rồi. Còn truy hỏi nguyên nhân thì có vẻ không được dứt khoát, thà giết đi cho thỏa đáng. Thường Tuế Ninh nhìn lại mặt nước, nhưng trong giọng nàng không có vẻ tự chế giễu, cũng chẳng như đang giận dỗi. Nàng rất bình thản, chấp nhận và tự hiểu mình, không làm khó chính mình. Nhưng người khác với những người khác, ta không hiểu được, thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Và ta nghĩ ngươi cũng cần cho ta một lời giải thích minh bạch, chứ không phải im lặng dâng dao găm, đòi ta giết ngươi. Nghe vậy, nước mắt của Dụ Tăng bỗng chảy nhiều hơn, dữ dội hơn. Ông run rẩy buông tay, cơ thể vì cảm xúc dồn nén mà khẽ run lên. Ông cố gắng ngẩng đầu lên, định mở lời, nhưng lại nghẹn ngào không thành tiếng. Không biết bắt đầu từ đâu sao, Thường Tuế Ninh khẽ thở ra, tự mình hỏi tiếp. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bắt đầu làm việc cho Phủ Vinh Vương từ khi nào? Việc Dụ Tăng làm việc cho Phủ Vinh Vương là điều nàng đã dần kết luận từ những dấu vết mà Mạnh Liệt thu thập được, kết hợp với vụ ám sát Thôi Cảnh mà Vinh Vương trước đây từng gây ra. Ngoài ra, nữ đế cũng đã gửi cho nàng một mật thư để gián tiếp xác nhận chuyện này. Lá thư đó nàng nhận được khi còn ở Đông La, cùng với văn thư của triều đình Đại Thịnh thông báo Đông La sẽ cử sứ giả tham dự lễ đăng cơ của Tân Vương. Trong thư, Thánh Sách Đế cảnh báo rằng Dụ Tăng có khả năng là nội gián của Vinh Vương, không chỉ vì Vinh Vương muốn nghe ngóng tin tức từ triều đình, mà còn vì ông ta có thể liên quan đến phủ thái tử tiền nhiệm. Nói cách khác, Thánh Sách Đế muốn nàng hiểu rằng, ngay từ khi nàng còn là thái tử Lý Hiệu, Dụ Tăng rất có thể đã là gián điệp của Vinh Vương. Về chuyện này, Thường Tuế Ninh có thể suy đoán ý đồ của nữ đế, nhưng nàng không nghi ngờ sự thật trong lời nhắc nhở đó. Kẻ đế vương như bà ta không thể dùng lời nói dối tầm thường để chia rẽ mối quan hệ của nàng. Hơn nữa, những dấu vết mà Mạnh Liệt thu thập được dù rời rạc cũng đủ để chứng minh suy đoán của nàng. Việc Dụ Tăng ngầm giúp đỡ Vinh Vương còn giúp nàng suy ra rằng vụ đầu độc nàng qua tay Ngọc Tiết năm xưa có lẽ cũng do Vinh Vương chỉ đạo. Dù mọi suy đoán đều đúng, Thường Tuế Ninh vẫn còn nhiều điều không thể lý giải. Thấy khi nhắc đến, làm việc cho Vinh Vương, Dụ Tăng có vẻ mặc nhận. Thường Tuế Ninh liền hỏi tiếp điều nàng không hiểu. Vậy ngươi từ đầu đã là người của ông ta sao? Nếu quả thật như vậy, vì sao từ trước đến nay nàng lại không nhận ra chút nào sự giả dối hay toan tính từ ông? Không, Dụ Tăng cuối cùng cũng phát ra được câu trả lời hoàn chỉnh. Ông cúi đầu, khẽ nhắm mắt một lúc rồi run giọng nói. Nô không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô 9 tuổi nhập cung, theo hầu điện hạ suốt 12 năm. Sau đó xa cách 3 năm, chưa từng một lần có ý xấu với điện hạ. Cơn gió thổi qua, làm hàng mi dài của Thường Tuế Ninh khẽ động, nàng như được cởi bỏ gánh nặng mà gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, ít nhất điều đó chứng tỏ năm xưa ta không nhìn nhầm ngươi, vậy cũng tốt. Vậy thì có lẽ dễ chấp nhận hơn, nhưng đồng thời lại càng khó chấp nhận hơn, cũng tốt mà cũng không tốt chút nào. Thường Tuế Ninh nhìn Dụ Tăng đang quỳ dưới chân nàng, hai tay buông thõng chống đất. Toàn thân run rẩy. Nếu 15 năm là thật, thì đến năm thứ 16, năm mà ta chết, rốt cuộc Vinh Vương đã làm gì để khiến ngươi chọn cách phản bội ta? Câu hỏi này có vẻ khó trả lời với Dụ Tăng, khiến ông bật khóc, cảm xúc không sao ngăn lại được. Gió vẫn thổi qua, Thường Tuế Ninh tiếp tục nói, người thay đổi suy nghĩ trong một đêm, thường có 3 nguyên nhân, một là trở mặt vì thù hận, hai là vì lợi ích, ba là bị đe dọa ép buộc. Ta tin mình không từng làm điều gì khiến ngươi oán hận, nên không phải lý do thứ nhất. Ta cũng tin ngươi có chút trung thành và chân tình với ta, lợi ích danh vọng khó mà lung lay được ngươi, nên cũng không phải là lý do thứ hai. Nàng nói, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ còn lại lý do thứ ba. Mối ràng buộc lớn nhất của Dụ Tăng, không gì khác ngoài mẹ và em trai của ông. Một động cơ dễ đoán, nhưng cũng tầm thường, mà con người khi sống giữa cõi trần tục, ắt sẽ bị những tình cảm ấy trói buộc. Đó là gốc rễ của đời người. Vậy thì, là Lý Ẩn đã dùng mẹ và em trai của ngươi để uy hiếp ngươi sao? Trong ánh mắt của Thường Tuế Ninh vẫn còn chút thắc mắc. Nhưng nếu vậy, thì không bàn đến những điều khác. Ngươi nếu đã không chịu nổi khi họ bị đe dọa, sao những năm qua lại cam tâm làm việc cho Vinh Vương? Ngươi ở dưới mắt thiên tử, bước đi như trên băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy họ vào cảnh tan cửa nát nhà không thể cứu vãn. Còn Vinh Vương ở tận Ích Châu, giờ đã không thể đe dọa mẹ và em trai ngươi, vậy vì lý do gì ngươi vẫn nghe lệnh của ông ta? Hay là, ngươi thật sự không còn lựa chọn nào khác, nên đành, làm sai cứ sai, cam tâm thờ ông ta làm chủ, cùng ông ta mưu đồ đại nghiệp. Cuối cùng Thường Tuế Ninh đưa ra một suy đoán nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là suy đoán hợp lý nhất dựa trên những manh mối hiện có. Nhưng trừ khi Dụ Tăng đã điên đến không còn lý trí. Nếu không, ắt phía sau còn ẩn giấu chân tướng mà Mạnh Liệt chưa tìm thấy. Quá trình hỏi của Thường Tuế Ninh cũng là lúc Dụ Tăng từ từ lấy lại bình tĩnh và hồi phục tinh thần. Ông dần thoát ra khỏi cú sốc và kinh ngạc tột độ của cuộc trùng phùng không tưởng này. Cuối cùng cũng có thể mở miệng, sắp xếp câu chữ mạch lạc để giải thích toàn bộ cho vị chủ cũ của mình. Điện hạ đã muốn nghe lời giải thích của nô tài. Giọng Dụ Tăng khàn đặc, cố kéo ra một nụ cười đau đớn xen lẫn chua xót. Vậy thì nô tài xin kể lại câu chuyện của mình. Ta là người đất Yên Châu, đây là sự thật. Giọng nói của ông chậm rãi, như đang vén ra vết thương sâu kín nhất trong lòng. Năm ta 8 tuổi, Yên Châu gặp đại hạn, đất trời đỏ rực khô cằn. Việc theo mẹ trốn khỏi Yên Châu, quả thực là thật. Nhưng ta trốn không chỉ là để thoát khỏi nạn đói, mà còn là để trốn tránh tội họa. Cha ta là một huyện lệnh nhỏ ở Yên Châu. Khi triều đình truy xét việc cứu trợ, có kẻ tham ô lương thực cứu đói, và nhiều quan viên bị xử phạt nặng nề, trong đó có cả cha ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta nói, cha bị kẻ khác hãm hại, thay người khác gánh tội. Ta không biết điều đó là thật hay giả, ta chỉ biết mẹ dẫn ta trốn chạy, hòa vào dòng dân lưu lạc mà thoát khỏi Yên Châu. Nhưng mẹ ông chỉ là một thiếp thất, trước khi trở thành thiếp, vốn là tỳ nữ của một nhà giàu. Vậy nên bà không có ai để nương nhờ, cũng chẳng có khả năng tự vệ đặc biệt nào, ngoài một dung nhan thanh tú và đứa con trai nhỏ mang vẻ ngoài giống mẹ. Một cặp mẹ con như vậy, giữa đám dân tị nạn, khó tránh khỏi những cảnh ngộ đáng sợ. Số phận bi thương của người phụ nữ ấy cùng đứa con nhỏ thật dễ đoán. Đói khát, tuyệt vọng không nhìn thấy tương lai đã đành, họ còn chịu đựng những điều ô nhục không sao kể xiết. Có nhiều lần ông đã nghĩ mình sẽ chết, một lần khi ông bị đánh đập đến thoi thóp, thậm chí còn bị đám người đó định luộc chín để ăn thịt, thì mẹ ông đã tìm đến, không chút tự tôn mà quỳ xuống trước bọn họ, van xin hết lần này đến lần khác. Lúc bà bị lôi đi, bà quay lại hét lớn bảo ông hãy chạy trốn thật nhanh. Ông cố ngồi dậy, nhìn lại lần cuối đôi mắt ngấn lệ của mẹ, rồi nghe lời bà mà bỏ chạy. Bị nỗi sợ chi phối, ông cứ chạy mãi, cho đến khi kiệt sức, ngã xuống nơi vắng vẻ, hôn mê không biết bao lâu. Khi tỉnh lại, ông bật khóc, giáng xuống mặt mình những cái tát đau đớn. Sao ông có thể bỏ mặc mẹ mình mà chạy đi như thế? Ông quay lại như kẻ điên, tìm mẹ mình khắp nơi. Cuối cùng khi đến được chỗ cũ, ở đó đã không còn bóng người, chỉ còn lại những mảnh xương tanh hôi trong góc. Từ đó, ông không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình nữa. Nhưng bản năng sinh tồn không cho phép một đứa trẻ 8 tuổi chìm mãi trong đau khổ. Cuộc sống sau đó càng ngày càng khó khăn nguy hiểm. Ông tình cờ gặp được một đứa trẻ cùng quê, đồng cảnh ngộ, đứa trẻ ấy lanh lợi, giúp đỡ ông rất nhiều. Nhưng rồi một trận mưa lớn, một cơn sốt đã lấy đi mạng sống của đứa trẻ ấy. Trước khi mất, đứa trẻ nói với giọng mơ hồ rằng nếu ông có thể sống sót và nếu gặp lại mẹ và em trai nó. Rồi sao nữa? Câu nói dang dở và đứa trẻ ấy chút hơi thở cuối cùng, để lại cho ông một chiếc vòng gỗ bình an và câu nói còn chưa kịp dứt. Ông chôn đứa trẻ, cầm chặt chiếc vòng gỗ tượng trưng cho thân phận của nó, tiếp tục bước đi. Từ đó, để tiện tìm mẹ và em trai cho đứa trẻ ấy, cũng là để giấu đi thân phận con cháu của tội nhân, ông bắt đầu xưng tên mình là tên của đứa trẻ ấy. Khi ấy, ông chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dùng cái tên này đến tận hôm nay. Sau này, ông và vài đứa trẻ khác gặp một đoàn thương buôn. Bọn thương nhân tỏ lòng từ bi mà đưa bọn trẻ đi cùng, nhưng chỉ nửa tháng sau, chúng đã bị bán cho người khác trên đường đi. Bị bán đi rồi, chúng rơi vào tay một đám buôn nô lệ. Đám buôn người nhìn răng bọn trẻ, thay cho chúng những bộ quần áo sạch sẽ, cười nói rằng sẽ đưa chúng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai đứa trẻ khác mà ông quen biết trên đường bị đưa vào phủ Vinh Vương. Còn ông, vì được cho là có dung mạo dễ nhìn, bị đưa vào cung, bị tịnh thân, trở thành một hoạn quan. Dụ Tăng kể đến đây, giọng khan khan, năm đó ta 9 tuổi, còn Điện Hạ mới 8 tuổi. Thường Tuế Ninh lắng nghe, trong lòng không ngừng dâng lên những cảm xúc phức tạp khó diễn tả. Những gì Dụ Tăng từng trải qua vào năm 9 tuổi còn tồi tệ hơn những gì ông từng kể với nàng trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra ông không phải là Dụ Tăng thật sự, mà thân thế và xuất thân của ông lại là một câu chuyện chưa từng hé lộ. Khoảng 8, 9 tuổi dường như là một cột mốc quan trọng, là lúc một đứa trẻ bắt đầu nhận thức dần dần về con người của mình. Chính năm 8 tuổi ấy, nàng trở thành A Hiệu. Cũng vào năm ấy, A Hiệu liên tục trở thành đối tượng bị các hoàng tử bắt nạt. Nàng nhớ một lần sau giờ học, tam hoàng tử Lý Ý đã dẫn người đẩy A Hiệu xuống hồ nước nông để trêu chọc. Thường Tuế Ninh hồi tưởng, nói, lần ấy, chính ngươi là người đã nhảy xuống cứu A Hiệu lên. Những nội thị khác đều không dám đắc tội với đám Lý Ý. Thực ra khi đó, nô tỳ mới vào cung, còn chưa biết gì về phe phái thế lực của các hoàng tử. Nhiều năm sau, Dụ Tăng mới kể lại suy nghĩ thực của mình lúc đó, cười tự giễu. Nô tỳ chỉ nghĩ thấy một đứa trẻ mặc áo gấm bị rơi xuống nước, cứu được có lẽ sẽ được thưởng chút ít. Ta đã đoán ra sau đó rồi. Thường Tuế Ninh nhìn về hướng A Điểm đang chơi đùa, bình thản nói. Nhưng điều đó thì có hề chi, người đã giúp A Hiệu là ta ghi nhận ân tình đó. Trong mắt mọi người lúc ấy, tên nội thị mới vào này quả là không biết phép tắc, dám chọc giận tam hoàng tử. Tuy Lý Ý không nói gì, nhưng các tiểu quản sự trong ti cung đài đã coi hắn như một kẻ gây phiền toái. Chúng kiếm cớ trách phạt, bắt hắn quỳ nửa ngày rồi đánh mấy roi, ném về phòng mặc hắn tự sinh tự diệt. Khi ấy, dù còn nhỏ tuổi, Lý Thượng cũng đã biết sự khắc nghiệt trong cung đình. Dự đoán rằng hắn sẽ gặp rắc rối sau chuyện này, nàng đã cầu xin mẫu phi đưa hắn đến làm việc ở điện phụ trong vườn tượng. Nhưng Minh Phi không đồng ý, bà Lý Trí nhắc nhở nàng. Không được gây chuyện thêm nữa. Trong nỗi lo lắng, Lý Thượng tìm đến Vinh Vương. Khi ấy, Vinh Vương mới 17, 18 tuổi, vừa lập gia đình, không có nhiều trách nhiệm, thường xuyên vào cung thăm Thái Hậu, bầu bạn với các hoàng huynh, rất được mọi người yêu quý nhờ tính tình thoải mái, dễ gần. Cô bé Lý Thượng rất thích vị vương thúc này. Ông ấm áp và hòa nhã, thường đứng ra giúp đỡ khi nàng và em trai bị bắt nạt, còn dạy nàng nhiều điều, như một người anh, cũng như một người cha. Ngày Vinh Vương vào cung thỉnh an Thái Hậu, Lý Thượng đợi sẵn ở con đường ông phải đi qua. Vinh Vương mỉm cười đáp ứng, nói, đây là lần đầu A Thượng chủ động nhờ vương thúc. Vương thúc sao có thể không giúp? Ông không có thực quyền, nhưng danh phận vương gia cũng đủ để ông cứu một tiểu thái giám gây tội. Trong cơn mưa nhỏ, Dụ Tăng ôm bọc đồ nhỏ, chân đi khập khiễng đến căn điện nhỏ bên vườn tượng, và cô bé 8 tuổi Lý Thượng nói với hắn. Nơi này tuy hẻo lánh, nhưng sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa. Khi đến căn phòng dành cho Dụ Tăng, Lý Thượng chống nạnh nhìn lên trần nhà rột nước, ngượng ngùng hứa hẹn với hắn. Ngày sau, nhất định chúng ta sẽ có nơi ở tốt hơn. Khi ấy, chẳng biết cô bé 8 tuổi lấy đâu ra dũng khí để nói lời hứa hẹn lớn lao như vậy. Cậu bé 9 tuổi Dụ Tăng mắt đẫm lệ nhìn nàng, nói. Nơi này thật tốt, để nô tài sửa, nô tài sẽ sửa được mái nhà. Khi ấy, nhìn đôi mắt đẫm lệ của hắn, Lý Thượng vui mừng nghĩ rằng, tên nội thị này thật là giỏi, đến cả sửa mái nhà mà cũng biết, còn nàng thì vẫn chưa học được. Nàng hỏi hắn, ngươi tên gì, ý ta là tên thật của ngươi. Dụ Tăng hầu như theo bản năng đáp ngay, nô tỳ tên Dụ Tăng, người Yên Châu. Trên đường chạy nạn, bị lạc mất mẹ và em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lời hắn luôn nói. Với những đứa trẻ bị bán vào phủ Vinh Vương cũng nói như vậy. Nên hắn không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nói vậy. Khi ấy hắn chưa từng nghĩ rằng lời nói dối ấy lại khắc sâu vào lòng cô gái bé nhỏ trước mặt lâu đến thế. Trời mau chóng trong xanh, mái nhà cũng nhanh chóng được sửa xong, Lý Thượng Thành A Hiệu, cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp. Dụ Tăng cũng tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn bình yên như thế, cho đến mùa đông năm đó, khi ông phải vượt tuyết đến phủ Vinh Vương để truyền lời, Vinh Vương nói với ông. Đến thật đúng lúc, giúp ta nhận diện một người. Cách chương.